Một người phụ nữ ngay cả thân thể cũng bẩn thì làm sao có thể để ý đến chút dơ bẩn này chứ? Cách chương.